sĩ Đồ Phong Lưu, chương 251, Cư Vũ Yến mời khách, góc truyện audio.com, làm được đến như hôm nay trong tập đoàn như Thiên Mỹ đâu có dễ dàng gì. Hạ U cũng không muốn cứ như vậy mà mất một công việc có tiền lương rất cao này, vội vàng hỏi một câu. Em đừng làm chị sợ, rốt cuộc ai muốn Trình Thiên Mỹ? Em họ Hạ U thở dài một tiếng, nói, cụ thể là ai em không rõ. Chẳng qua một thằng bạn bên đội phòng cháy chữa cháy có nói là bí thư đảng ủy cục công an Huyền Lăng đã nói với lãnh đạo đội phòng cháy chữa cháy. Còn chuyện về tòa nhà Vũ Yến, là cục trưởng Mẫn bên em bắt chuyện. Hôm đó khi mời cục thanh tra xây dựng và cục quản lý đô thị em cũng ở đó. Chính miệng cục trưởng Mẫn cười nói, tổng giám đốc Thu bên chị không biết làm người, có người muốn dạy cô ta một chút. Cuối cùng em họ Hạ U còn nói. Có thể điều động bí thư đảng ủy công an Huyền Lăng và cục trưởng Mẫn bên em, ở Huyền Lăng này có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này Thiên Mỹ của chị gặp phiền phức rất lớn, tiếng gõ cửa làm Thu Vũ Yến rất căm tức lớn tiếng nói. Không biết ấn chuông à, vào đi. Hạ U đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mặt Thu Vũ Yến đang đen ngòm, mấp máy môi một lúc rồi mới nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Thu, lần này chi nhánh Thiên Mỹ ở Huyền Lăng gặp phiền phức lớn. Thu Vũ Yến cố nhịn cơn lo lắng trong lòng, giọng vẫn cứng nhắc như trước. Nghe được cái gì, Hạ U nói những gì mình đã hỏi thăm được ra. Thu Vũ Yến như ăn phải thuốc nổ nhảy dựng lên, đi mấy vòng quanh phòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Mình biết là hắn mà, mình biết là hắn mà. Tên đáng chết đó, chém ngàn đao không hết tội. Hạ U bên cạnh vẫn do dự, một lúc sau nói. Tổng giám đốc Thu, người chị nói là ai? Thu Vũ Yến nói, chính là Dương Phàm, một tên phó cục trưởng cục giám sát chứng khoán chó má. Hạ U phát hiện không đúng, cái tên Dương Phàm gần đây đã xuất hiện mấy lần trên báo Huyền Lăng. Hạ U rất quan tâm đến biến hóa chính trị ở Huyền Lăng. Vừa nghe thấy tên này liền nhíu mày nói, Tổng Giám đốc Thu, Huyền Lăng mới có một phó thị trưởng, tên cũng là Dương Phàm. Thu Vũ Yến nghe xong không khỏi ngẩn ra, mắt trợn tròn to như mắt trâu. Hạ U vỗ đầu nói. Lên mạng, vào trang web chính phủ kiểu gì cũng có ảnh của hắn. Thu Vũ Yến luống cuống tay chân bật trang web tìm được web của chính quyền Huyền Lăng. Mở ra tìm bộ máy chính quyền, rất nhanh tìm được giới thiệu về Dương Phàm. Thị trấn Song Kiều Huyền Lăng, 26 tuổi tốt nghiệp đại học B, bằng thạc sĩ. Xem hết lý lịch của Dương Phàm, lại nhìn khuôn mặt mỉm cười ghê tởm kia Thu Vũ Yến mệt mỏi dựa đầu ra sau ghế nói. Chính là hắn, tên đáng ghét dù chém ngàn đao cũng không hết giận này, sao hắn lại lên làm phó thị trưởng Huyền Lăng? Hạ U lập tức hiểu ra cái gì đó, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thu Vũ Yến, cẩn thận nói. Tổng giám đốc Thu, chuyện này không quá khó khăn, nhịn một chút là được mà. Thu Vũ Yến lắc đầu nói, chị ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh, trước khi hết giờ buổi sáng, tâm trạng Dương Phàm không tốt lắm. Buổi sáng tham gia một cuộc họp công tác kinh tế. Trong cuộc họp nghe được những lời nói hùng hồn, nhưng trên thực tế một, góc truyện audio.com, năm qua kinh tế Huyền Lăng tăng trưởng rất chậm, hơi lưu ý một chút là có thể biết trong vòng 2 năm qua kinh tế Huyền Lăng tăng trưởng mạnh nhất lại là địa ốc nhà cửa. Đây không phải trò hề sao, lúc Quý Vân Lâm còn đương chức tâm tư cũng không đặt vào phát triển kinh tế. Uổng công Dương Phàm kéo điện tử Hòa Tinh và tập đoàn Vĩnh Thái về Huyền Lăng. Không biết cách lợi dụng cơn gió hai tập đoàn lớn này tiến vào Huyền Lăng, biến Huyền Lăng thành nơi hấp dẫn các nhà đầu tư. Phải nghĩ biện pháp thay đổi tình hình này. Dương Phàm thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Đang chuẩn bị về, Trần Thái Trung gọi điện tới hỏi. Lão đại, chưa có bận gì không? Dương Phàm suy nghĩ một chút đến chuyện để Trần Thái Trung đi điều tra, chắc là đã có kết quả, vội vàng gật đầu nói. Đến nhà tôi đi. Về nhà, Trần Thái Trung đã đợi ở dưới lầu. Dương Phàm chào một câu, Trần Thái Trung cười cười. Vào phòng, Dương Phàm mời Trần Thái Trung ngồi xuống, cười nói. Có chuyện gì thế? Trần Thái Trung đặt một túi hồ sơ đang cặp ở nách lên bàn. Bên trong là mấy bức ảnh, Dương Phàm cầm lên, bên trong tất cả đều là nữ phóng viên kia chụp trộm mình. Người phụ nữ tên Vương Bình, 28 tuổi, ban tin tức báo Huyền Lăng. Làm ở tòa soạn báo cũng không có gì đặc biệt, nghe nói quần lót rất lỏng, đã lên giường với không ít thằng. Trần Thái Trung lạnh nhạt nói, lấy một bức ảnh khác ra. Bên trên là một đôi nam nữ, hai người trông rất thân thiết. Dương Phàm vừa nhìn người đàn ông trong bức ảnh liền cười cười, thản nhiên nói. Không ngờ lại là hắn, Thu Vũ Yến gọi mấy cuộc điện thoại liền, kết quả đám quan chức đều như con rùa đen rút đầu, đều nói. Tôi rất bận, người khác lại nói, tôi còn có chút chuyện cần làm. Hạ U rất nhanh lại đưa đến tin tức xấu, phó cục trưởng Nam Công an Huyền Lăng vẫn có quan hệ tốt với Thiên Mỹ đã bị kỷ luật. Cư Vũ Yến lại ngửa mặt kêu trời, cầm điện thoại lên định gọi cho cậu hoặc là bố, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Cư Vũ Yến muốn chứng minh bản thân một chút, chẳng lẽ khó như vậy sao? Dụi dụi đôi mắt tối qua ngủ không ngon, nhìn cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ tiều tụy bên trong, Cư Vũ Yến tức giận gập gương bỏ vào ngăn kéo. Hôm nay là cuối tuần, nếu là bình thường Thu Vũ Yến đều lái xe đến quán bar chơi đùa thoải mái với đám bạn mới quen. Xem ra hôm nay không được rồi. Cuối tuần, Dương Phàm theo thói quen hết giờ là đi bộ về nhà. Đi ra khỏi trụ sở ủy ban, cơn mưa đầu giờ chiều làm bầu trời vẫn âm u. Thời tiết giống như một người phụ nữ mới quan hệ, mệt mỏi mà ướt át, chân trời có một vệt đỏ sậm giống như hai má của một người phụ nữ. Một chiếc xe màu đỏ ngăn cản phía trước, sau đó là giọng hơi khàn khàn của một người phụ nữ. Này, xe Porsche mui trần đỏ chót, người phụ nữ trên xe đeo khăn che mặt màu đen, đeo kính râm nên trông khá tiểu tụy. Bất cứ lúc nào, trong mắt Thu Vũ Yến đều có một tia ngạo mạn. Mặc dù đã quyết định đến nhờ người, nhưng khi thấy Dương Phàm, trong mắt Thu Vũ Yến không nhịn được lộ ra một tia khinh thường và ngạo mạn. Dương Phàm thật sự không rõ, người phụ nữ. Gocchuyenaudio.com Vì sao lại có cảm giác như vậy? Một người cảm thấy kiêu ngạo chỉ khi người ta có việc nhờ mình mà. Dương Phàm không cho rằng mình sẽ nhờ Thu Vũ Yến, cho nên hắn biết rõ Thu Vũ Yến gọi mình, nhưng lại thản nhiên nhìn nàng một cái, hờ hững tiếp tục đi về trước. Dương Phàm, anh đứng lại. Thu Vũ Yến tức giận, tên đàn ông xấu xa này không ngờ giả vờ không nghe thấy. Dương Phàm dừng lại, lúc này đã đi qua người Thu Vũ Yến. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Thu Vũ Yến, Dương Phàm mặt không đổi sắc nói. Cô gọi tôi à? Thu Vũ Yến cố gắng nhịn tâm trạng ghen ghét với Dương Phàm, lạnh lùng nói. Tôi có chút việc muốn tìm anh, cùng nhau ăn cơm chứ? Dương Phàm cười cười, thật sự không nhịn được cười. Có việc, việc công thì mới đến văn phòng. Chuyện riêng, giữa tôi và cô có chuyện riêng gì cần nói sao? Nói xong, Dương Phàm đang định tiếp tục đi tới. Vừa mới đi được hai bước, Thu Vũ Yến trên xe đã nhảy xuống, chạy theo Dương Phàm, túm mạnh tay Dương Phàm, nói. Anh đứng lại, cảnh tượng này khiến rất nhiều người đi đường chú ý. Một cô gái xinh đẹp làm đàn ông thấy là chảy nước miếng, một người đàn ông đẹp trai trầm ổn, hai người đang kéo nhau trên đường, không muốn hấp dẫn người ta để ý cũng khó khăn. Muốn để người đi đường không nghĩ linh tinh cũng khó. Đây không thể nghi ngờ là một bức tranh kinh điển. Lúc xuất hiện cảnh này, thường thường đều nghĩ một cô gái si tình và tên bội bạc. Người qua đường hiển nhiên sẽ nghĩ đến điều này, bởi vì cảnh này đã xuất hiện quá nhiều trong phim, ai cũng có thể tự biên tự diễn. Cô bỏ tôi ra, Dương Phàm tức giận, một phó thị trưởng và một cô gái trẻ tuổi xảy ra chuyện này cách trụ sở ủy ban không xa, đúng là rất đẹp mắt. Thu Vũ Yến rất thông minh, thấy Dương Phàm xấu hổ liền nắm chặt tay hắn, nói. Tôi không bỏ trừ phi anh đồng ý ăn cơm với tôi. Dương Phàm thật sự muốn giơ ngón giữa vào Thu Vũ Yến, sau đó nói. Con mẹ nó, đáng tiếc lúc này lại không thích hợp, bởi vì đã có người của ủy ban đang đi ra, đang lén nhìn sang bên này. Đây có lẽ là bản tính của phụ nữ, hơn nữa một người phụ nữ làm như vậy thường rất có tác dụng. Phụ nữ thường thích làm như vậy, như thế sẽ khiến đàn ông mềm lòng. Hơn nữa đàn ông sẽ có cảm giác thỏa mãn. Thu Vũ Yến lôi kéo Dương Phàm, khiến cho Dương Phàm cảm thấy người phụ nữ này là một ác phụ. Nếu ở nơi vắng vẻ không người, Dương Phàm sẽ không hề do dự đạp cho cô ả một cái. Thương hương tiếc ngọc mẹ gì, đó cũng phải xem đối tượng là ai. Một cô gái xinh đẹp đến mấy nhưng không có giáo dục như vậy sẽ làm người ta chán ghét. Theo Dương Phàm thấy Thu Vũ Yến không đơn giản là không có giáo dục mà còn phải thêm mấy chữ rất hoặc là không hề, chẳng qua tình hình bây giờ hơi đặc biệt. Một người là đại biểu tập đoàn đến Huyền Lăng đầu tư, một người là phó thị trưởng phụ trách kinh tế. Hai người nếu xảy ra xung đột trên đường, mà nhất định sẽ lên báo, lên TV. MLGBD, Dương Phàm thầm mắng một câu, nghiêm mặt nói. Cô bỏ tay, tôi đi theo cô. Lên xe, Thu Vũ Yến cười đắc ý vì mình đã thắng, bỏ tay Dương Phàm ra quay đầu. Gocchuyenaudio.com, lại đi lên xe, càng thú vị chính là Thu Vũ Yến lại đưa Dương Phàm đến Nam Hải Ngư Thôn. Dừng xe xong, Thu Vũ Yến theo thói quen muốn lấy một phòng riêng. Nhân viên phục vụ của quán nói, xin lỗi, phòng không có. Thu Vũ Yến lớn tiếng nói, tôi trả giá gấp đôi, cho ta một phòng. Người phụ nữ này nói rất kiêu ngạo, khiến Dương Phàm xúc động muốn đấm cho cô ta vỡ mũi. Đừng có ra vẻ mình có tiền chứ. Nữ nhân viên phục vụ của quán vẫn cười cười nói, xin lỗi, nếu chị có thể đợi một lát khoảng gần tiếng nữa, có thể bố trí một phòng cho chị. Thu Vũ Yến cười lạnh một tiếng, lấy một xếp tiền đặt lên bàn nói. Tôi cần một phòng, số tiền này đủ để bao cả năm phòng.